Đan Võ Thần Tôn, chương 1286, Xích Viêm ngã xuống. To lớn đại giới, góc truyện audio.com. Chấm, không, Tinh Hà, người nhanh lên, Thanh Đế lửa công tâm. Lại phun ra một ngụm máu tươi. Xích Viêm mặc dù trọng thương, nhưng hắn thực lực quá mạnh mẽ. Hoàn toàn không phải ngươi có thể chống cự. Diệp Tinh Hà không có lên tiếng. Đón gió mà đứng, quần áo phần phật, khí thế quyết tuyệt, người liền thần hải cảnh đều không có. Dựa vào cái gì cản ta? Lúc này, Xích Viêm trong mắt tràn đầy mỉa mai. Cười ha ha, tiểu xúc sinh, người tính là ở đó chui ra ngoài sâu kiến. Hướng ngươi phế vật như vậy, ta tiện tay liền có thể oanh sát trên trăm. Dứt lời, hắn tiện tay vung lên. Trên bàn tay, một đạo màu đỏ hỏa diễm bay lên. Vù, hỏa diễm ngưng tụ thành lưỡi dao. Phá không mà tới, Diệp Tinh Hà nhíu mày. Không dám khinh thường, lập tức thôi động tinh thần bá vương thể. Tinh quang ngưng tụ, hóa giáp làm thuẫn, thần thông, ngưng quang. Sau một khắc, hỏa diễm lưỡi dao hung hăng đụng vào tinh thuẫn phía trên. Phanh, một tiếng vang thật lớn. Diệp Tinh Hà chỉ cảm thấy một cỗ cự lực kéo tới. Trong nháy mắt bị đánh lui ba bước, mới có thể ngừng lại thân hình. Trong mắt của hắn tinh quang lấp lánh, thầm nghĩ, này Xích Viêm lão cẩu, thực lực mạnh mẽ, dù cho trọng thương, thực lực cũng vượt xa thần hải cảnh tầng thứ hai lâu. Chậm thì đa dạng, ta nhất định phải toàn lực ứng phó, nhất kích oanh sát, nghĩ tới đây, hắn hít sâu một hơi. Điều động thần cương lực lượng, khí thế bàng bạc, bay lên, Xích Viêm lão cẩu, tiếp ta một quyền này. Diệp Tinh Hà cao giọng gầm thét, thôi động thần cương, đấm ra một quyền, lập tức, bảy đạo huyền hỏa chi lực hóa thành biển lửa, bao phủ xuống, phương viên trong vòng 10 dặm, đều là lửa nóng hừng hực. Biển lửa kia phía trên, một vầng mặt trời chói chang, một vầng trăng sáng, xoay quanh bay lên, đại phạm thiên huyền hỏa cửu biến thần quyền đệ thất trọng. Quyền băng nhật nguyệt, huyền hỏa trọng quyền, cuốn theo nhật nguyệt, ầm ầm nện xuống, nhưng mà, Xích Viêm mặt mũi tràn đầy khinh thường, hừ lạnh một tiếng, không biết lượng sức, không quan trọng một giới sâu kiến. Vậy mà vọng muốn khiêu chiến đế vương uy nghiêm, bàn tay hắn vung lên, một thanh màu đỏ thắm huyền thiết trọng đao trượt vào trong tay. Thuận thế đánh xuống, trong nháy mắt, thần cương lực lượng phun trào. Dài mấy chục thước hỏa diễm cự nhận, hung hăng chém về phía Diệp Tinh Hà. Diệp Tinh Hà hoàn toàn không sợ, thẳng tiến không lùi, oanh, một tiếng vang thật lớn qua đi. Hai cỗ hỏa diễm ầm ầm nổ tung, sóng nhiệt đập vào mặt. Diệp Tinh Hà như rơi biển lửa, bị bức lui mấy chục mét xa. Hắn chỉ cảm thấy yết hầu ngọt ngọt, một ngụm lão huyết xông tới. Này lão cẩu, thực lực thật là mạnh. Diệp Tinh Hà trong mắt tràn đầy vẻ chấn động, thấp giọng nỉ non, không nghĩ tới, liền đại phạm thiên huyền hỏa cửu biến thần quyền đều không làm gì được hắn. Này muốn như thế nào cho phải? Hắn tâm tư thay đổi thật nhanh, suy tư đối sách, mà lúc này, Xích Viêm chỉ cảm giác đầu vai đau nhức, một cỗ máu tươi tuôn ra, cái kia quỷ dị màu đen khí tức, tán đi không ít, dẫn đến vết thương một lần nữa nổ tung. Hắn mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ, trong mắt hung quang lấp lánh, quát lên, tiểu xúc sinh, ngươi dám làm tổn thương ta, chấm, bản đế muốn đem ngươi ngàn đao bầm thay. Phương Hiểu mối hận trong lòng, dứt lời, hắn thôi động toàn thân thần cương, cao lớn màu đỏ hư ảnh tái hiện, là thánh hỏa thần tôn mệnh hồn, Xích Viêm giơ cao trong tay trọng đao, cái kia thánh hỏa thần tôn mệnh hồn cũng là như thế. Này, chính là mệnh hồn hợp kích chi thuật, không tốt, Thanh Đế thấy này, mặt mũi tràn đầy lo lắng, cao giọng hô to, Tinh Hà, mau tránh ra, đó là Xích Viêm tuyệt kỹ thành danh, thánh hỏa thần tôn chảm thương sinh, chấm, người đánh không lại, không chặn được, trốn, Xích Viêm thâm trầm cười một tiếng, tiểu xúc sinh kia, không chỗ có thể trốn, cho bản đế chết, theo một tiếng gầm thét, ngọn lửa kia trọng đao. Tầng tầng chém xuống, cuốn theo trăm mét biển lửa phun trào. Thế không thể đỡ, lửa cháy hừng hực cự nhận, như muốn đem thế gian hết thảy chém giết. không thể trốn. Diệp Tinh Hà bỗng nhiên ngẩng đầu, trong mắt tràn đầy vẻ kiên nghị, cao giọng gầm thét, hôm nay, ta Diệp Tinh Hà coi như liều chết đánh cược một lần, cũng muốn chém giết ngươi này lão cẩu. Đang khi nói chuyện, bàn tay hắn một phiên, một vệt bóng mờ trượt vào trong tay. Chanh, thiên quang thừa ảnh kiếm, ra khỏi vỏ. Tiếp theo, Diệp Tinh Hà hít sâu một hơi, thôi động toàn thân thần cương lực lượng. Một cỗ thanh quang, phóng lên tận trời. Sau một khắc, hắn vung lên trường kiếm, dù lòng viết nhanh, giữa không trung vẽ ra lộng lẫy kiếm quang. Một cỗ hủy thiên diệt địa khí, từ hắn trên người bay lên, cái kia lộng lẫy kiếm quang dần dần hoàn thiện, dần dần ngưng tụ thành một tôn trăm thước cao hư ảnh. Hư ảnh toàn thân màu trắng, chân đạp hoa sen bảo tọa, trên người có 8 cái cánh tay, mỗi một cánh tay bên trong đều là một thanh trường kiếm. Đây chính là, Thánh Bi Thiên Vương Diệt Thế Ấn. Xích Viêm lão cẩu, chết đi cho ta. Diệp Tinh Hà gầm thét một tiếng, kiếm phá trận phù, hung hăng đâm về phía Xích Viêm. Cùng lúc đó, cái kia Thánh Bi Thiên Vương hư tượng, mở bừng mắt ra, nổi giận gầm lên một tiếng. Vạn vật, đều diệt, chỉ thấy cái kia hư tượng 8 cánh tay vung vẩy. Đạo đạo kiếm quang bay lên, ngưng tụ thành một đạo dài trăm thước hình tròn kiếm ấn. Kiếm ấn bên trong, thần quang lấp lánh, hủy diệt khí bốn phía. Hạo đãng kiếm quang bao phủ hoàng cung, ầm ầm hạ lạc, giờ khắc này, thiên địa tối tăm, ánh mắt mọi người đều bị kiếm ấn hấp dẫn. Toàn thân run rẩy, kính sợ không thôi, Thánh Bi Thiên Vương Diệt Thế Ấn. Thanh đế ngạc nhiên, thấp giọng nỉ non, Tinh Hà làm sao biết chiêu này? Hắn sao có thể dùng một chiêu này? Một chiêu này sẽ bùng cháy thọ nguyên. Hắn sẽ chết, mà lúc này, Xích Viêm con ngươi bỗng nhiên co vào, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ giống to. Làm sao có thể, tiểu xúc sinh này, tại sao lại một chiêu này? Hoảng sợ trong nháy mắt tràn ngập nội tâm của hắn. Xích Viêm sợ, thu chiêu muốn trốn, lão cẩu, ngươi trốn nơi nào? Diệp Tinh Hà cắn chặt răng, khàn giọng giống giận, chết đi cho ta, chấm, vạn vật vi sâu cẩu. Diệt chi, theo một hồi chấn nhân tâm phách thanh âm quanh quần, kiếm ấn hạ xuống, oanh, chỉnh tòa hoàng cung, trong nháy mắt sụp đổ, hóa thành bột mịn, không, không, không muốn. Xích Viêm mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng, lên tiếng gào thét, nhưng, không làm nên chuyện gì. Sau một khắc, kiếm ấn đè xuống, hạo đãng kiếm quang đem hắn thôn phệ, trong nháy mắt, máu bắn tư tung, thân thể hóa thành cho bụi. Viêm đế ngã xuống, oanh, kiếm ấn hạ xuống, kích thích bụi đất tung bay, to lớn hoàng thành quảng trường, toàn bộ nổ tung, chỉ lưu lại một đạo trăm mét trưởng kiếm ấn, kình phong kéo tới, thổi đến mọi người quần áo bay phất phới. Diệp Tinh Hà đón gió mà đứng, chậm rãi quay đầu nhìn về phía Thanh Đế, cười nói, Thanh Đế đại nhân, cái kia Xích Viêm lão cẩu, chết rồi. Thanh Đế ngơ ngác một lát, trầm giọng nói, Tinh Hà, người biết không, người thọ nguyên hao tổn hơn phân nửa. Diệp Tinh Hà cúi đầu xem hai tay của mình, tiểu tụy như là lão giả, cái kia tóc dài đen nhánh cũng đã biến thành tóc trắng xóa. Thánh Bi Thiên Vương Diệt Thế Ấn chỗ rút ra, không chỉ có là thần cương lực lượng, còn có hắn sinh mệnh. Ta biết, Diệp Tinh Hà cười nhạt một tiếng, nhưng, vì ngài, vì muội muội ta, vì đại gia, ta cam tâm tình nguyện. Thanh đế im lặng, trong mắt tràn đầy cảm kích, lại không phản bác được. Hảo tiểu tử, không nghĩ tới ngươi còn có một chiêu này. Thú vị, thú vị. Đúng vào lúc này, giữa không trung vang lên một hồi trêu tức tiếng cười. Diệp Tinh Hà bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn lại, phẫn nộ quát, là ngươi, giữa không trung, chính là cái kia áo bào đen mặt nạ thanh niên. Hắn ánh mắt bên trong tràn đầy vẻ đăm chiêu, cười nói, tiểu tử ngươi thật có ý tứ, vậy mà có thể giết Xích Viêm. Bất quá, mời đọc, Dòng Máu Lạc Hồng, chuyện lịch sử bù đắp tiếc nuối về Quang Trung và nhà Tây Sơn. Dòng Máu Lạc Hồng, cách chương.